One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 989, chương 979, Joy Boy. Reinhardt đang nhanh chóng hướng xuống. Hắn ngồi lên tiến vào Minh Vương nội bộ thang máy. Thuận tiện mang theo một mặt ngây thơ Shirahoshi cũng tiến vào. Đường hướng xuống, rất nhanh hai người liền đi tới tầng thứ nhất bong thuyền phía trên. Đang rơi xuống bong thuyền trong nháy mắt, Reinhardt lòng bàn chân mâm tròn liền đã dung nhập bong thuyền bên trong. Lên một lượt phương ngoại sắc bên trên cái kia một lỗ hổng cũng đã khép lại. Reinhardt biết Minh Vương chất liệu vô cùng đặc thù. Chiếc thuyền này cũng không phải là sử dụng đồng dạng kim loại liền có thể tạo ra đồ chơi. Năm đó bơ ca các nhà khoa học sử dụng tất cả vốn liếng. Luyện chế được một loại trung cực kim loại. Bọn hắn xưng hô loại kim loại này vì Orichal câu. Loại kim loại này không những có được kinh thế hãi tục lực phòng ngự. Bọn hắn còn có được cường đại dị thường tính dẻo. Thậm chí có thể cố ý nhẹ nhõm hoán đổi hình thái. Đơn giản liền là trị gia công kim loại nghiệp kỳ tích. Lại phối hợp bơ ca đỉnh cao nhất vũ khí cùng nguồn năng lượng kỹ thuật. Các nhà khoa học lúc này mới chế tạo ra chiếc này Minh Vương. Đây chính là Minh Vương nội bộ A. Reinhardt mỉm cười quan sát cảnh tượng chung quanh. Trong khoang thuyền tia sáng sáng tỏ. Khảm ở phía trên mái vòm bên trên cùng vách tường chung quanh bên trên đèn tán phát ra quang mang. Để cho dù là cách 800 năm. Rốt cục đi tới nơi này con thuyền nội bộ kẻ đến sau nhóm. Cũng sẽ không cảm giác được hắc ám. Lúc này hai người vị trí là tại một mảnh rộng lớn quảng trường bên trên. Nơi này nên tính là Minh Vương bong thuyền. Phía dưới mới là đúng nghĩa khoang thuyền. Nơi đó là khu sinh hoạt chỗ. Về phần càng hướng xuống. Cái kia chính là chiếc này thuyền hạch tâm nhất bộ vị, nguồn năng lượng khu vực. Bất quá Reinhardt mục tiêu không phải là khu sinh hoạt, cũng không phải nguồn năng lượng khu. Hắn mang theo Shirahoshi trực tiếp hướng phía trước, đẩy ra quảng trường cuối một cái đại môn, tiến nhập chiếc thuyền này chỗ càng sâu. Dù cho quá khứ 800 năm thời gian, chiếc thuyền này nội bộ y nguyên không khí trong lành, kim loại tính chất trên vách tường thậm chí không có bất kỳ cái gì tuyến nguyệt trôi qua lưu lại suy. Bại vết tích. Reinhardt mang theo Shirahoshi cùng một chỗ tại hành lang dài rằng giặc bên trong ngoặt đông ngoặt. Tây, không nhìn đi ngang qua một cái lại một cánh cửa. Chỉ là trực tiếp hướng phía trước. Shirahoshi công chúa cho dù là lại ngây thơ cũng ý thức được hiện tại tình huống không thích hợp. Nàng có chút dị hỏi, chẳng lẽ giáo phụ đại nhân ngài đã từng tới nơi này sao? Cũng không có, chẳng qua là làm theo y chang thôi. Reinhardt mỉm cười. Minh Vương thể tích đích thật là khá là khổng lồ, nhưng là so sánh với Reinhardt tốc độ mà nói, nhưng cũng có chút không đáng chú ý. Rất nhanh hai người liền đi tới một cái nặng nề cánh cổng kim loại trước mặt. Đại môn bên cạnh cũng có được một khối màu đen tinh thể. Reinhardt trực tiếp nắm tay ấn đi lên, kim loại phía trên hiển hiện chuyển qua dây đỏ, từ trên hướng xuống quét ngang, trực tiếp quét nhìn Reinhardt toàn bộ tay. Hoan nghênh ngươi đến, kẻ đến sau, không biết từ chỗ nào truyền đến một đạo ôn hòa thanh âm của nam nhân. Chợt Reinhardt trước cửa cánh cửa ầm vang mở rộng, lộ ra bên trong hơi có vẻ mờ tối một cái phòng. Reinhardt trực tiếp cất bước đi vào, ngay tại chân của hắn dẫm ở sau cửa trên mặt đất trong nháy mắt phía sau cửa. Gian phòng bên trong đột nhiên đèn đuốc sáng trưng sáng tỏ. Nhưng không tính hào quang chói sáng sông lấp gian phòng mỗi một cái góc xó. Để Reinhardt có thể tự nhiên thấy rõ nơi này mỗi một dạng sự vật. Đây là một cái vòng tròn hình trụ gian phòng. Lấy trong phòng làm tâm điểm cầu thang thức phân bố một chút chỗ ngồi. Gian phòng trung tâm nhất. Tất cả chỗ ngồi chỗ bao quanh cái chỗ kia. Thì là một cái nhô ra bình đài. Trên bình đài nổi lơ lửng một cái màu đen hình cầu. Chính là cái này. Reinhardt mỉm cười bay thẳng đến cái kia hình cầu biên giới. Nắm tay ấn đi lên. Phảng phất như là đặt tại trên nước đồng dạng. Một vòng màu lam gợn sóng lấy Reinhardt bàn tay làm trung tâm. Tại toàn bộ hình cầu mặt ngoài chậm rãi lan tràn ra. Ông, yếu ớt run rẩy âm thanh không biết từ chỗ nào truyền đến gian phòng này. Hình khuyên trên vách tường đột nhiên lóe lên quang ảnh. Nguyên bản kim loại tính chất trên vách tường đột nhiên xuất hiện cảnh tượng. Sương mù tràn ngập, phía dưới liền là nước biển. Không hề nghi ngờ đây chính là thuyền này chung quanh cảnh tượng. Ngoại giới cảnh tượng bị bắn ra đến nơi này. Đây cũng là đương nhiên. Nơi này liền là Minh Vương phòng điều khiển. Lắp đặt tại Minh Vương vỏ ngoài camera. Sẽ trung thực đem trên chiếc thuyền này dưới trái phải trước sau tất cả phương hướng cảnh tượng. Trung thực bày ra đến cái này gian phòng này tường ban ngày. Sau đó, không biết từ đâu mà đến tia sáng bắt đầu hội tụ. Một đạo bóng người cao lớn tại Raihat trước mắt thành hình. Đó là một cái vóc người tương đương nam nhân cao lớn. So với Kaido Salad Linlan chỉ sợ cũng sẽ không kém. Thậm chí còn hơn, hắn mặc một thân rất hiu nhàn áo sơ mi bông tăng lớn quần cộc. Trên chân đạp một đôi dép lào. Thoạt nhìn tựa như là ở đâu cái bãi biển nghỉ phép phổ thông du khách đồng dạng. Chỉ bất quá hắn trên đầu mang theo một đỉnh mũ rơm. Cùng nhóc mũ rơm cái kia một đỉnh kiểu dáng phi thường giống chỉ là phải lớn hơn rất nhiều mũ rơm. Ha ha, hoan nghênh ngươi đến, kẻ đến sau. Cái này có một trương khuôn mặt kiên nghị nam nhân. Trên mặt lộ ra một vòng nụ cười sán lạn. Mặc dù không biết ngươi thấy ta thời điểm đã qua bao lâu. Nhưng là chắc hẳn không phải là một đoạn ngắn ngủi thời gian. Raihat đã đối với thân phận của người đàn ông này có suy đoán. Với lại 89 phần 10, sự thật chứng minh suy đoán của hắn đích thật là chính xác. Bởi vì tiếp xuống cái này hình chiếu đi ra nam nhân liền một mặt sán lạn nói. Tên của ta là Joy Boy. Đối tên của ta không có bất kỳ ấn tượng nào cũng không có quan hệ. Ta chỉ hy vọng tiếp sau đó lời nói các ngươi có thể chăm chú nghe tiếp. Đây là liên quan với thế giới tối trung cực bí mật, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.